Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, quan phương câu cá. Đúng là a, nghe được hắn, Mạnh sư tỷ cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời đêm. Sau đó không nhịn được nở nụ cười, bởi vì tan việc, sở dĩ Mạnh Mộng trên người không còn là kia bộ màu trắng nghiên cứu viên áo choàng ngắn, mà là mặc một bộ có chút bảo thủ lá sen màu xanh áo sơ mi. Hạ thân là một cái quần dài, tóc ghim lên đến, đạp dây lưng dày sang đan, nhìn muốn sinh động rất nhiều. Nhìn thấy trên trời trăng sáng, nàng tựa hồ tâm tình cũng khá hơn nhiều. Vừa nãy lúc ăn cơm Trình Lâm cùng nàng tán gẫu qua, biết Mạnh sư tỷ nhà cũng không ở Ma Đô, viện nghiên cứu công tác cực kỳ bận rộn, cũng rút không ra đầy đủ kỳ nghỉ về nhà chơi lễ. Điều này làm cho nàng có chút sầu não. Lần này nhìn thấy sáng sủa lên bầu trời đêm, cỗ kia khó chịu tâm tình cũng tiêu mất rất nhiều. Đi, ăn cơm xong vừa vặn đi dạo y viên. Tối nay nên biết có tiết mục, Mạnh sư tỷ nói. Trình Lâm tự nhiên đáp ứng, bởi vì khoảng cách không xa, tìm chỗ đỗ xe lại vất vả, sở dĩ liền không lái xe, lẫn trong đám người tản bộ đi tới. Y viên là nơi này một cái cổ điển lâm viên cảnh khu. Nói trắng ra chính là cái công viên, bởi vì chơi lễ duyên cớ, lúc này y viên người dần dần bắt đầu tăng lên. Hai người bỏ ra mấy chục khối mua vé vào cửa, liền lẫn trong đám người đi vào. Tết Trung Thu, lúc này du khách thực tại không ít, khí hậu thích hợp, giữa bầu trời mây đen tản đi, đầy sao như xuyên, trăng sáng như bàn, cực kỳ mỹ lệ. Vào lâm viên thời điểm còn làm việc nhân viên miễn phí phân phát đèn lồng. Trình Lâm cùng Mạnh sư tỷ một người cầm một cái, ở cảnh sắc an lành bên trong chậm rãi đi bộ. Chu vi không ít đều là một nhà ba người kết bạn mà đến. Đám trẻ tinh lực vô cùng, vung vẩy đèn lồng chạy loạn khắp nơi. Đi rồi một trận liền nghe đến trên sân cỏ có cổ điển nhạc cụ có dây tiếng truyền đến. Đại khái là tiết mục biểu diễn, đảo cũng coi như là náo nhiệt. Trong công viên kiến trúc đều treo đèn màu, lúc này toàn bộ muôn hồng nghìn tía, vô cùng mỹ lệ. Có không ít người đứng ở chỗ trống trải đập mặt trăng. Trình Lâm thử nghiệm vỗ chương, khét rồi, bị Mạnh sư tỷ trêu ghẹo một phen. Hai người cười cười nói nói, tùy ý đi tới. Chờ tiếp cận bên hồ thời điểm, liền nhìn thấy bên hồ tụ tập không ít người. Hình như ở thả đèn sông a. Đi, chúng ta cũng đi xem. Mạnh sư tỷ nói, tốt. Trình Lâm mỉm cười, nhìn Mạnh sư tỷ đã hoan thoát chạy vội đi qua. Trình Lâm không tiếng động cười cười, nghĩ thầm đối phương rõ ràng niên kỷ lớn hơn mình vài tuổi. Làm sao một đến chỗ này, trái lại không còn thận trọng, lắc đầu một cái, hướng về phía một vòng trăng tròn làm cái khuôn mặt tươi cười. Trình Lâm cất bước liền dự định đuổi kịp, chỉ là hắn mới vừa đi ra vài bước, bỗng nhiên nếu có điều cảm giác quay đầu hướng về trong đám người liếc mắt nhìn. Tiểu Lâm, nhìn cái gì chứ? Mau tới a! Phía trước truyền đến Mạnh sư tỷ âm thanh. Trình Lâm quay người lại, cười nói, vậy thì đến. Nói xong, hắn hai con mắt nơi sâu xa nhanh chóng có hai đạo phức tạp linh khí trường vực thắp sáng. Lại tát, hả? Lẽ nào là ta cảm giác sai rồi? Gặp mông lung chi nhãn bên trong vẫn chưa phát hiện dị thường. Trình Lâm khẽ cau mày, không nghĩ nhiều nữa, đóng dị năng tùy tùng Mạnh sư tỷ bước lớn rời đi. Liền ở Trình Lâm sau khi rời đi, trong đám người một cái ăn mặc âu phục người đàn ông trung niên ép ra ngoài. So với cái khác du khách, trang phục của hắn là thật có chút quái dị. Rốt cuộc ai sẽ ở trường hợp này mặc chính trang? Cũng may tuy rằng toàn bộ lâm viên có đêm đèn, nhưng chung quy không phải như vậy trong sáng. Đèn kịt bên trong cũng không có bao nhiêu người chú ý hắn quần áo. Âu phục nam từ trong đám người chen ra đến, cẩn thận bốn lần nhìn ngó, phảng phất đang tìm cái gì. Trong tay hắn không có mang theo đèn, tay trái buông xuống bên người, trên cổ tay mang một khối Rolex, tay phải lại càng là nhét trong ngực bên trong. Đi tới nơi vắng vẻ, hắn dùng phía sau lưng chặn lại rồi các du khách tầm mắt. Đem tay phải từ trong quần áo rút ra, tay phải của hắn chính nắm một bình whisky, chính là trước mua bình kia, Hắc Phương. Giờ khắc này, kia nguyên bản phổ thông rượu dịch càng nằm ở vi sôi trạng thái. Ngay ngắn bình rượu nội bộ, màu trà rượu dịch bên trong tràn ra đại lượng bọt khí, bay khắp, sôi trào, nhất thời tụ tập thành tuyết, nhất thời lại tản ra như khói. Nhìn chằm chằm chiếc lọ nhìn vài giây, Âu Phục Nam một lần nữa đem nó giấu vào trong quần áo. Sau đó đổi phương hướng, dọc theo một cái cầu nối hướng hồ bờ bên kia đi đến. Bờ bên kia cũng không có thiếu du khách cùng hoa đăng, mà theo hắn không ngừng tiếp cận, kia giấu ở trong ngực whisky cũng càng ngày càng táo bạo. Trong bình rượu dịch dường như sôi trào biển, y viên ở ngoài, ba chiếc xe con chậm rãi dừng lại, cửa xe vừa mở ra, từ bên trong đồng loạt đi ra mấy cái trên người mặc thường phục tiểu cổ lật. Cầm đầu trong một chiếc xe, Lương Phi, Tống Hiển Chân cùng nữ sinh kia cũng xuống xe, bọn họ từ lâu lột xuống chế phục, trên người chỉ là tầm thường thanh niên y vật. Đến mức vị kia tàu phó ti, càng là đổi một cái màu hồng nhạt tê sớt, tương đương tao khí, trên đầu y nguyên mang cái màu xám mũ lưỡi chai, che lấp mang tính tiêu chí biểu trưng đầu trọc, mang một cặp kính mát, ngăn trở ánh mắt sắc bén. Tàu phó ti, mục tiêu đã tiến vào y viên, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là mắc câu rồi. Một người đi tới, nhỏ giọng nói, Tào Trương gật gù, theo bản năng giơ lên tay phải đi mò chính mình đầu chọc, lại bị vành nón ngăn trở, mới tỉnh ngộ, rũ tay xuống, hỏi, những người còn lại đều đến sao? Đều đến, hiện tại y viên trong tám góc đều có người của chúng ta. Bất quá cân nhắc tới đây hoàn cảnh cùng nhân viên phức tạp, muốn phong tỏa ngăn cản cũng không hiện thực. Ta biết không hiện thực. Tào Trương đứng ở y viên ở ngoài, hai tay đỡ eo, túm cao răng nói, ở nơi như thế này người quá nhiều vô dụng, căn bản không triển khai được. Bất quá cũng may so với ở nội thành mạnh, chúng ta hẳn là thấy đủ. Nhìn chằm chằm những Hắc Phương này dư nghiệt lâu như vậy, không chính là vì chảo điều cá lớn, nói cho các bộ môn đều cho nhìn chăm chú được rồi. Đừng ném đi hành tung, bắt người sự ta tới. Đứng ở phía sau Lương Phi ba người nghe nói như thế không khỏi đều hô hấp chờ. Nên dồn dập, làm học viên, cho dù là học viên ưu tú, một thực tập liền tham dự đến do phó ti thủ chủ trì trong hoạt động. Điều này cũng thực sự là có chút khiêu chiến. Đương nhiên, loại này khiêu chiến càng to lớn hơn trình độ là bắt nguồn từ trên tâm lý. Rốt cuộc có Tào Trương đám người đỉnh ở mặt trước, ba người bọn hắn tác dụng thực sự là không lớn, chủ yếu là lại đây làm trợ thủ, mở mang tầm mắt, tăng lên dưới tầm mắt. Cái này cũng là thực tập mục đích. Đối với lần hành động này, ba người hầu như toàn bộ hành trình tham, bên, cùng, xem, bởi vì lúc trước từ đông sự, mà đồ nhị ti đang đả kích Hắc Phương chờ tán tu tổ chức trên có thể nói là tận hết sức lực, cũng có hiệu quả rõ ràng, chỉ là công phu hạ không ít, tôm tép nhỏ bé cũng chảo không ít, có thể từ đầu đến cuối không có cơ hội tóm lại cá lớn. Điều này làm cho lấy Tào Trương cầm đầu ti cục lãnh đạo rất là bị đè nén. Đợi được Hắc Phương hội trưởng bị tinh linh tộc cường giả bí ẩn, Hắc Bào đánh giết, càng là dẫn đến Hắc Phương tổ chức tan vỡ. Mắt thấy tổ chức tán tu này sụp đổ, biên giới hóa, Tào Trương đám người tuy rằng rất vui mừng, nhưng tương tự cũng bởi vì một số nguyên nhân có chút thất vọng. Nhưng mà liền ở trước đây không lâu, ti cục chợt thu đến một cái tin, nghe nói có một vị mới hội trưởng, bỗng nhiên hiện thân. Bắt đầu thu nạp Hắc Phương thành viên, nỗ lực đem dần dần tan vỡ tổ chức cho một lần nữa tụ lại lên. Đồng thời đối phương đã đến Ma Đô, thử nghiệm khôi phục nó ở trường tam giác, thế lực. Đồng thời nghe nói nó chuẩn bị mưu tính, đồng thời chưa biết chi tiết nhỏ hành động. Này lúc này gây nên nhị ti chú ý, thông qua trước đây trước sau ở nhìn chăm chăm, không có bắt lấy một tên Hắc Phương thành viên. Bọn họ bắt đầu nỗ lực bắt lấy vị này mới hội trưởng. Nhưng đối phương hành tung phập phù, trước sau không tìm được cơ hội ra tay, mắt thấy lại kéo dài thêm nguy hiểm sẽ càng lúc càng lớn. Nhị ti cuối cùng quyết định chủ động xuất kích, triển khai đồng thời đối tài nguyên tu luyện buôn lậu giao dịch, bắt lấy, hành động. Lại cố ý để sót một tên, Hắc Phương Dư Nghiệt. Cũng ở trên người đối phương lén lút sắp đặt linh năng định vị khí. Muốn nhờ vào đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới vị kia, mới hội trưởng. Tính đến hiện nay, hành động tất cả thuận lợi. Tên này Hắc Phương thành viên ở Trấn Kinh bên dưới quả nhiên thử nghiệm cùng mới hội trưởng tiến hành rồi liên lạc, mà Y Viên rất khả năng chính là đối phương lựa chọn địa điểm gặp mặt. Cũng không biết đối phương sẽ xuất hiện hay không, có thể đừng làm có sai lầm đến. Lương Phi không nhịn được thấp giọng lầm bầm, bên cạnh Tống Hiển Chân một mặt kiên nghị nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Chợt đoàn người liền liên lạc Y Viên quản lý phương, làm ra tương ứng sắp xếp sau lẫn vào đoàn người, hướng mục tiêu hợp lại đi qua. Ven hồ, Mạnh sư tỷ chính mặt tươi cười mà đem một đóa hoa sen đèn đặt ở trên mặt hồ. Sau đó quay đầu bắt chuyện Trình Lâm nhìn, chỉ là Trình Lâm lại phảng phất không nghe, chỉ là đứng ở bên hồ nhìn đoàn người ngây người. Tiểu Lâm, ngươi làm sao rồi? Lẽ nào là coi trọng cái nào cô nương xinh đẹp rồi? Mạnh sư tỷ bỡn cợt hỏi, ở trong đám người kia có không ít ăn mặc cổ trang nữ hài tuổi trẻ, nhìn thực tại đẹp mắt. A, nào có, Mạnh tỷ, ngươi tiếp tục chơi, ta đi trước phòng vệ sinh. Trình Lâm phục hồi tinh thần lại, lộ ra lúng túng nụ cười, sau đó tìm cái mượn cớ cùng Mạnh Mộng tách ra, đi vào đoàn người. Càng chạy, lông mày của hắn liền nhăn càng chặt. Vừa nãy đi tới, hình như là Lương Phi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.